Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 484, gông xiềng sa đọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân bị xiềng xích vây khốn, ánh mắt như điện, hơn nữa thật sự lóe ra hàn quang, đâm loạn trong hư không. Nicola nhìn vào trong mắt, ở phía sau nhắc nhở Sarin, chủ công. Nữ nhân này đáng sợ, không thể cận chiến. Trong mắt nàng bắn ra là một loại công kích như thuật thần phạt. Cũng không biết vì sao khoảng cách công kích ngắn như thế. Ta biết, xiềng xích kia hạn chế nàng, chúng ta nếu chỉ đứng ở chỗ này, nàng không có biện pháp gì với chúng ta. Sarin chấn định trả lời. Hắn tuy rằng không hiểu hào quang trong mắt nữ nhân kia là ý tứ gì, lại có thể nhận ra tất cả lực lượng nữ nhân này phóng thích ra đều bị hạn chế trong phạm vi tế đàn. Toàn bộ tế đàn giống như là một lồng giam hoàn toàn khép kín. Chỉ là Sarin không thể tới gần sao? Đương nhiên không thể, nữ nhân này là thứ giống như sợ hãi thiên sứ, lực lượng đạt tới đỉnh của vị diện này. Khả năng đầu óc có chút vấn đề nhưng không ngại, nàng ta là người mạnh nhất trên thế giới này. Người như vậy, nếu không thừa dịp nàng bị xiềng xích vây khốn mà tiêu diệt, nếu để nàng thoát khỏi xiềng xích, toàn bộ đại lục đều sẽ gặp không may. Nữ nhân này coi chính mình trở thành nữ thần Maya, Sarin dù thế nào không thể để nàng ra ngoài truyền bá tín ngưỡng. Nếu là như vậy, lực lượng của tín đồ đều sẽ bị nàng giữ lại, nữ thần lấy cái gì để sống lại? Sarin tuy rằng muốn phá hư khế ước với nữ thần, nhưng đó còn là chuyện không nắm chắc. Trước mắt phải thực hiện kế hoạch này từng bước một, thứ này nếu chạy ra, sẽ không phải là vấn đề giải trừ khế ước. Thứ này, sẽ, Sarin nghĩ, thứ này sẽ giết chết tất cả tín đồ của Quang Huy Chi Chủ. Thoạt nhìn không tệ, tuy nhiên nàng ta còn coi chính mình là nữ thần lúc trước. Từ cử động của thứ này vừa rồi mà xem, nàng ta không dễ nói chuyện như là nữ thần Maya, sát tính cực nặng. Nếu thứ này tới thăm thành Mesterlin của mình, thành thị của mình có thể thủ được sao? Đơn giản phán đoán một chút, Sarin liền biết thủ không được. Vẫn là giết chết nàng ta ở nơi này đi, mà Pháp Sư cũng không cần quá nhiều lý do. Tâm tình Sarin dịu đi, hắn phát hiện rất nhiều lúc mình làm chuyện gì thật sự là vận mệnh an bài. Ngươi không làm cũng sẽ không có cơ hội nữa. Tuy nhiên nữ nhân tự cho là nữ thần Maya này khó đối phó, Sarin không muốn để sinh vật nguyên tố của mình mạo hiểm, vì thế hắn thao túng tượng đá binh do bộ đồ ma thần chế tạo ra theo hai bên hành lang đi qua. Phía dưới hành lang đã là một khe lớn sâu không thấy đáy. Khoảng cách dài một dặm, đây không phải cực hạn khống chế tinh thần lực của Sarin. Tượng đá binh nhanh chóng đi qua hành lang, đi tới tế đàn. Đám tượng đá binh này là không có trí tuệ, hoàn toàn dựa vào bản năng hoặc là Sarin chỉ huy chiến đấu. Sáu tượng đá binh đứng trước tế đàn, hàn quang trong mắt nữ nhân bị xiềng xích vây khốn kia co rút về, nhìn chằm chằm sáu tượng đá binh này. Tượng đá binh dưới sự khống chế của Sarin, trong tay ngưng kết ra một cây diều chiến nguyên tố, nhấc tay liền bay ra ngoài. Sáu cây diều chiến nguyên tố gào thét chém lên một tầng vách tường vô hình bên rìa tế đàn. Tiếng, xèo xèo, không ngừng bên tai, sáu cây diều chiến đều tiêu tan, một lần nữa bị phân giải thành địa nguyên tố, không thấy tăm hơi. Sarin vừa thấy liền biết tượng đá binh này không làm gì được nữ nhân trên tế đàn. Hắn đang muốn kêu gọi tượng đá binh trở về. Dù sao đây là vật triệu hoán nguyên tố có thể duy trì thời gian 3 giờ, vứt bỏ cũng quá đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới trong cái khe dưới lòng đất thần điện đối diện nhanh chóng vồ ra mấy chục sinh vật hình người màu lam bao vây quanh 6 tượng đá binh. Trong tay 6 tượng đá binh này lại ngưng kết ra diều chiến nguyên tố, thân thể bành trướng nhanh chóng biến thành binh khí chiến đấu cao 9 thước. Chỉ là trong cái khe càng nhiều sinh vật hình người màu lam tràn ra, dùng vũ khí kỳ quái trong tay bọn họ, để lại từng vết thương thật lớn trên người tượng đá binh. Chủ nhân, nàng kia, đang luyện tập, Neri kêu một tiếng, nàng phát hiện sinh vật hình người màu lam đối diện cũng đều là tiêu chuẩn cấp 9 nhưng lực công kích thấp đáng thương. Ta biết, sắc mặt Sarin như xương, hắn đích thân điều khiển tượng đá binh khống chế đương nhiên biết rõ bên kia đang làm gì. Nữ nhân trên tế đàn kia rõ ràng là đang dùng tượng đá binh quen thuộc phương thức chiến đấu. Cũng giống như hắn, nữ nhân kia cũng đang điều khiển sinh vật màu lam cấp 9 chiến đấu, nhưng khống chế không ra làm sao. Chỉ là nữ nhân này cấp bậc rất cao, tốc độ học tập quá nhanh. Nếu tiếp tục chiến đấu sẽ làm cho năng lực khống chế của nàng ta nhanh chóng đề cao. Sarin nghĩ tới đây, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngừng khống chế 6 tượng đá binh. 6 tượng đá binh này lập tức không đi quản đám sinh vật cấp 9 kia, xoay người nhào tới tế đàn. Nữ nhân trên tế đàn bộ dạng vui mừng vô hạn, mở phòng ngự trên tế đàn ra cho tượng đá binh vọt lên. Trong mắt nàng hàn quang phun ra, đem 6 tượng đá binh trực tiếp cắt thành mảnh nhỏ, há miệng liền hấp thu địa nguyên tố nồng đậm vào trong bụng. Sarin nhíu mày, hàn quang trong mắt nữ nhân kia không khỏi quá mức sắc bén, thật đúng là không thể gần người. Nơi này cách tế đàn một dặm, nỏ luyện kim gì đó cũng không thể sinh ra uy hiếp với nàng. Sarin trong lúc vô tình lấy ra huy chương gia tộc, đừng nói một dặm, cho dù ngoài 20 dặm huy chương gia tộc cũng có thể bắn chết. Vấn đề là, sau khi lôi điện của huy chương gia tộc này công kích trên tế đàn khẳng định đều không còn mảnh vụn, vô cớ lãng phí linh hồn và tài liệu thân thể cường đại như vậy. Càng trọng yếu là, Sarin cảm thấy nữ nhân này khẳng định có chút quan hệ với nữ thần Maya. Có lẽ có thể từ trong linh hồn của nữ nhân này chiếm được một ít manh mối có giá trị. Mình và nữ thần ký khế ước lại cùng chiêm tinh sư kên ký khế ước lại cùng đám anh linh trong nghĩa địa vương thành ký khế ước. Ba phần khế ước liên hệ lẫn nhau, nhưng là mỗi một phần trong đó đều có liên quan đến nữ thần Maya sống lại. Làm thế nào phá giải ba phần khế ước này mới là chuyện trọng yếu nhất trong lòng Sarin. Điểm mấu chốt ngay ở trên người nữ thần Maya, sự biến mất của lực lượng đại lục nếu thật sự có liên quan với nữ thần Maya, Sarin tuyệt đối không thể để nàng sống lại. Hoặc là cho dù Maya sống lại cũng phải nghĩ biện pháp giết chết tiếp. Luyện ngục sa đọa của Neri nếu hoàn toàn luyện chế thành công, ngược lại có thể vây khốn nữ nhân này. Vấn đề là lực lượng hiện tại của nữ nhân này vượt qua cực hạn lực lượng mà luyện ngục sa đọa có thể chứa. Chủ nhân, liên hệ với quận chúa đi. Neri ở phía sau nhắc nhở Sarin, Sarin bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mình còn có kiện vũ khí đặt ở chỗ Lex trấn áp toàn trường ma pháp pháo mini. Lực lượng của ma pháp pháo mini kia tuyệt đối có thể sát thương nữ nhân trước mắt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin ngẩng đầu, nhìn khung đỉnh vỡ vụn, chỉ có phạm vi trăm thước trên đỉnh đầu bị 6 cột đá thật lớn nâng lên không có xuất hiện vết nứt, toàn bộ là địa nguyên tố nồng đậm vây kín. Chung quanh thần điện này đã hoàn toàn phá hủy, mặt đất đang run rẩy, sụp đổ. Hoàn cảnh như vậy không thể bố trí truyền tống trận. Truyền tống trận cần bố trí ở trong một hoàn cảnh phi thường ổn định, bất kể chiêm tinh sư hay là ma pháp sư đều biết quả đất không phải cố định mà là di động không ngừng trong một phạm vi nhất định. Sở dĩ có điểm tọa độ thực tế đều có 4 tọa độ thuộc tính. Điểm tọa độ không gian 3 chiều cộng thêm hàm số tốc độ chảy của thời gian mới có thể tạo thành một tọa độ truyền tống tương đối chuẩn xác. Dưới tình huống quả đất không ngừng rung động, nếu muốn truyền tống vật phẩm chỉ có thể làm cho vật thể này giải thể trong không gian. Hắc, Sarin lấy ra đá thứ nguyên, khiến cho 6 nguyên tố tượng đá binh hóa thân cột đá khôi phục bản thể, mặc cho khung đỉnh bên trên sụp đổ. Thủy văn thuẫn mở ra, đem đá lớn rơi xuống trượt ra, bắn đi. Sarin lấy ra ma pháp tháp nguyên tố đặt ở dưới chân. Mọi người tiến vào bên trong ma pháp tháp nguyên tố, Sarin bắt đầu bố trí truyền tống trận trong ma pháp tháp. Nơi này có truyền tống trận cố định, Sarin cần phải làm chính là xác định tọa độ của cảng hoàng gia. Đầu tiên là ma pháp trận truyền âm, liên hệ tới bến cảng hoàng gia. Lex bị pháp sư của nàng khẩn cấp gọi tới ma pháp tháp lâm thời. Sarin lên tiếng muốn ma pháp pháo mini, Lex ở trước ma pháp trận truyền âm nói. Chờ chút, lập tức truyền tống, đưa ta tọa độ. Sarin may mắn, vị trí hiện tại của mình không biến thái như là vương thành vực sâu, có thể liên hệ với trên mặt biển. Lex làm việc nhanh chóng, nhưng thành lập truyền tống trận cũng là một chuyện phiền toái. Cho dù nàng một mực mang theo bên người vô số tài liệu cũng phải ít nhất 6 ma đạo sĩ hợp lực mới có thể chậm rãi bố trí xong truyền tống trận. Sarin ở trong ma pháp tháp nguyên tố kiên nhẫn chờ đợi, trên tế đàn xa xa đã xảy ra biến hóa mới. Nhìn thấy Sarin lấy ma pháp tháp nguyên tố ra, nữ nhân bị xiềng xích vây khốn càng trở nên nôn nóng. Thân thể của nàng kéo động xiềng xích, toàn bộ tế đàn run lên bần bật, khe trên mặt đất càng lúc càng lớn. Thành lập truyền tống trận cần thời gian, chuyện này không phải ngươi có tiền là có thể lập tức bố trí xong. Sarin hiện tại trừ dùng huy chương gia tộc lập tức giết chết nữ nhân này thì cũng không có biện pháp khác. Để Neri xông lên phòng trừng cũng vậy, chung quanh tế đàn kia càng ngày càng nhiều sinh vật cấp 9 xuất hiện, đều là sinh vật hình người màu lam. Trong thần điện đối diện, mặt đất sụp đổ, tế đàn ngâm trong nước biển, lơ lửng giữa không trung không có chìm xuống. Sinh vật hình người màu lam từ trong khe đi ra càng ngày càng nhiều. Lần này nhưng không phải là ảo ảnh gì mà là thân xác máu thịt chân thật. Sarin nhìn mà kinh hãi, sinh vật cấp 9 tụ tập trong thần điện kia, số lượng đã quá ngàn. Nữ nhân trên tế đàn trong miệng bắt đầu yên lặng niệm tụng câu cú không biết gì, sinh vật cấp 9 dưới tế đàn trong mắt xuất hiện mê man, bắt đầu từng tên bước lên tế đàn. Nàng kia há miệng đem một sinh vật cấp 9 hút vào trong miệng, sinh vật cấp 9 kia dưới lực hút cường đại hóa thành một đoàn chất lỏng màu lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mắt nguyên tố của Sarin nhìn thấy rõ ràng, nàng kia mỗi lần hấp thu một sinh vật cấp 9, lực lượng bản thân sẽ tăng lớn một chút. Sinh vật cấp 9 dưới tế đàn còn đang gia tăng, Sarin không biết sau khi hơn ngàn sinh vật cấp 9 bị nữ nhân này hấp thu, nữ nhân này có thể sẽ có được lực lượng thoát khỏi xiềng xích kia hay không? Chủ nhân, ta nhớ ra rồi. Xiềng xích kia là gông xiềng sa đọa, nữ nhân này nếu không khôi phục thần trí tuyệt đối không thể thoát khỏi. Gông xiềng sa đọa là cái gì? Là đồ vật thần linh trừng phạt kẻ phản bội. Nếu tín ngưỡng trong lòng ngươi biến mất, gông xiềng này sẽ vây khốn ngươi, tuyệt đối không thể thoát khỏi. Tuyệt đối không thể thoát khỏi. Trong lòng Sarin nghi hoặc, nếu là như vậy, nữ nhân trên tế đàn kia vì sao còn muốn làm như vậy? Hơn 1000 sinh vật cấp 9 tuyệt đối sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng cho mình. Nếu nữ nhân này nắm giữ quy tắc lực lượng cao hơn thì sao? Sarin hỏi Nicola, gông xiềng sa đọa là một trong những quy tắc tối cao thần linh nắm giữ. Nữ thần Maya lúc trước là cấp bậc gì, quy tắc của gông xiềng này chính là cấp bậc đó. Nicola hiểu sâu huyền bí của thần thuật, giải thích cho Sarin. Sarin đột nhiên cảm thấy hết sức không thoải mái. Trên người nàng kia có xuyên 24 sợi xích, sợi dây chuyền trên cổ mình cũng là 24 không gian. Nữ thần Maya đem lịch pháp trên đại lục phân chia lại, mỗi năm 12 tháng chia làm hai nửa, phân thành 24 tháng ngắn. Mà cấp 24 cũng là cấp bậc cao nhất trong tất cả quy tắc. Sarin sờ sờ cổ, chỉ sợ sợi dây chuyền này cũng biến thành gông xiềng sa đọa. Đồ vật của thần linh hắn càng ngày càng không dám dễ dàng thử. Nhưng là nhìn đám anh linh trong nghĩa địa vương thành kia dường như rất thích trang bị cùng với thần tinh của thần linh. Chủ nhân, không thể để lực lượng của nàng tiếp tục tăng trưởng. Ngộ nhỡ, nếu không ngươi đi, Sarin không để ý tới đề nghị của Neri, Neri rụt đầu. Nữ nhân này có thể chứa được lực lượng cường đại như thế, nàng đi cũng là chết. Chí nhớ màu xám, có lẽ có thể tạo thành một chút thương tổn cho nữ nhân này, nhưng có thể giết chết hay không thì Neri không hề nắm chắc. Hơn nữa, chí nhớ màu xám, nghiêm khắc mà nói là vũ khí công kích khoảng cách gần. Hàn quang trong mắt nữ nhân kia bắn ra có thể thoải mái cắt sinh mệnh nguyên tố cấp 9, Neri cũng không muốn đi cận chiến. Truyền tống trận ma pháp thành lập ít nhất cần thời gian nửa ngày trở lên, ma đạo sĩ bên cạnh Lex nhiều tới đâu cũng không thể đột phá cực hạn này. Nếu như có Roy đồng thời hỗ trợ có thể đem thời gian này rút ngắn còn 1-3, vậy cũng cần hơn 4 giờ. Thời gian nửa ngày, Sarin sờ sờ nguyên tố huy chương trên đai lưng. Thủ lĩnh băng cơ màu lam Goelia lâm vào ngủ say, hoàn toàn dựa vào tự thân chữa trị, phải đợi 1 năm. Nữ nhân này nếu là thoát vây, thủ lĩnh của sinh vật ám nguyên tố cũng không thể giết chết nàng, nhiều nhất làm động tác của nữ nhân này chậm chạp một chút. Sarin phân tích, vạn nhất nữ nhân thoát vây trước một bước, mình có thể chế ngự nàng ta hay không? Hắn không tin gông xiềng sa đọa kia thật sự có thể vĩnh viễn khống chế được nàng ta. Nữ thần Maya đều ngã xuống rồi, lực lượng của gông xiềng sa đọa này tất nhiên sẽ giảm xuống. Đám linh hồn bị nhốt trong mộ bia anh linh kia đều nghĩ biện pháp thoát vây, nữ nhân này vì sao không thể? Nữ thần Maya ngã xuống ít nhất vạn năm rồi nhỉ, thời gian lâu như vậy Sarin không tin nữ nhân này không nghĩ ra biện pháp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nếu nữ thần Maya muốn giết chết nữ nhân này quá dễ dàng, để lại chỉ sợ còn có một ít tính toán của chính nữ thần. Hảo cảm của Sarin đối với nhân loại viễn cổ càng ngày càng giảm, đề phòng đối với nữ thần cũng càng ngày càng mạnh. Trong ma pháp tháp nguyên tố có sẵn truyền tống trận, Sarin chỉ cần nhìn chằm chằm nữ nhân trên tế đàn kia. Một khi phát hiện không thích hợp, hắn còn có cơ hội dùng huy chương gia tộc bắn chết nàng ta. Nữ nhân trên tế đàn không ngừng hút sinh vật cấp 9 vào bụng, số lượng sinh vật cấp 9 cũng không thấy giảm bớt. Những sinh vật hình người từ trong khe bò ra, trí tuệ không quá cao, bị nữ nhân kia hấp dẫn, từng tên đi lên tế đàn. Nữ nhân không ngừng cắn nốt sinh vật cấp 9 đi lên tế đàn, trên tế đàn đã tràn ngập thanh âm quỷ dị. Thanh âm này có chút giống ngôn ngữ của thần, lại giống như là tiếng Maya cổ, âm tiết phức tạp nhiều thay đổi. Ở mặt ngoài thân thể nàng, trên làn da mềm mại có thêm một tầng vật chất như lụa mỏng, dần dần ngưng kết thành một bộ quần áo. Đây không phải nữ nhân này đặc biệt gây nên, chỉ là năng lượng trong cơ thể nàng tích tụ quá nhanh, tràn ra ngoài tạo thành vật chất. Tốc độ nữ nhân hấp thu sinh vật cấp 9 cực nhanh, khi hơn 600 sinh vật cấp 9 bị nàng hấp thu sạch sẽ, bụng của nữ nhân đã hơi hơi nhô lên. Trong ma pháp tháp nguyên tố, trong 3 người một mực quan sát cẩn thận, Nicola nhíu mày. Hắn hiểu về thần thuật nhiều nhất nhưng hắn không nhìn ra ý đồ nữ nhân hấp thu những sinh vật cấp 9 kia. Sarin lại dùng một phương pháp khác chậm rãi tính toán. Nàng kia hấp thu sinh vật cấp 9 rất có quy luật, tiêu hóa năng lượng cũng có tần suất. một sinh vật lúc mở đầu gần như là bị hấp thu trong nháy mắt, sau đó là 2, 4, 8. Tốc độ nữ nhân hấp thu sinh vật cấp 9 đang giảm bớt, nếu không phải lực lượng của mắt nguyên tố, Sarin cũng không nhận ra. Nhìn thấy bụng nàng kia nhô lên một chút, Sarin nói với Nicola. Nicola, ngươi xem nàng, có phải là muốn sinh con hay không? Thị giác của Nicola ở ngoài một dặm đã bị giảm xuống, Sarin còn không dùng chung cảm giác với hắn, điều đó quá mức tiêu hao tinh thần lực, Sarin chịu không nổi. Nicola trả qua Sarin nhắc nhở mới cố ý liếc phía bụng nữ ân kia một cái. Nhìn thấy bụng của nữ nhân kia nhô lên, Nicola dường như bị mắt lôi điện của Sarin đánh trúng, nhảy dựng lên. Chủ công, không ổn. Nicola, đừng nóng vội, nói kỹ càng một chút. Sarin đè Nicola lại, bình tĩnh nói. Đây là thuật chuyển thế sống lại. Nói kỹ càng một chút, thần linh dưới tình huống bình thường là không thể tới vị diện bên ngoài thần quốc, nhưng là thần linh có thể phủ xuống trên người tín đồ. Loại phương pháp này tai hại rất nhiều, lực lượng của thần linh cũng bị hạn chế nghiêm trọng. Bình thường mà nói, cho dù thần linh phủ xuống cũng chỉ là một phân thân mà thôi. Muốn cho lực lượng của thần linh đột phá quy tắc của vị diện tới thế giới chỗ tín đồ thì phải dùng thuật chuyển thế sống lại. Thần linh sẽ ký sinh trong một phôi thai của tín đồ chọn sẵn, trực tiếp sinh ra ở vị diện của tín đồ. Như vậy, thần linh sẽ có thể nhanh chóng trưởng thành, đạt tới đỉnh của lực lượng của vị diện này. Sarin nhíu mày nói, quy tắc lực lượng của vị diện và lực lượng của gông xiềng sa đọa này chênh lệch không nhiều hả? Mạnh hơn một chút, nữ nhân này nếu ký sinh trên người con của mình, chờ đứa con sinh ra có thể thoát khỏi gông xiềng sa đọa, rời khỏi tế đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cần bao nhiêu lâu có thể rời khỏi tế đàn khôi phục lực lượng? Nicola cười khổ nói, chủ công, nàng hiện tại hấp thu những sinh vật cấp 9 kia chính là vì tích tụ lực lượng cho mình chuyển sinh. Chỉ sợ nàng vừa thoát khỏi gông xiềng sa đọa lập tức có thể đạt được lực lượng mạnh nhất. Sau khi chuyển sinh, thể xác vốn có của nàng thì sao? Cực độ suy yếu, chìm vào ngủ say, không có uy hiếp gì. Vậy thì tốt, tế đàn này, ta muốn. Hai mắt Sarin tỏa sáng, hắn mới không quan tâm nữ nhân có chuyển sinh hay không. Tế đàn và 24 sợi xích bên trên là mục tiêu của hắn. Luyện ngục sa đọa hấp thu thứ này, lập tức có thể sinh ra quy tắc tối cao. Chủ nhân, rất nguy hiểm, Neri đều không kìm nổi nhắc nhở Sarin, thứ này thật sự chạy ra, không biết ma pháp tháp nguyên tố có thể ngăn cản được không? Lúc trước sợ hãi thiên sứ nhưng là có biện pháp chậm rãi phá hư ma pháp tháp cây thần. Nữ nhân này chỉ sợ cũng là cấp 12, cũng có thể phá hư ma pháp tháp nguyên tố. Nếu không nguy hiểm thì ta đã tới. Trong tay Sarin nắm chặt huy chương. Nếu nữ nhân này chuyển sinh thành công, ma pháp pháo mini còn chưa truyền tống sang, vậy dứt khoát giết chết nữ nhân chuyển sinh, đem thể xác vốn có của nàng và toàn bộ tế đàn thu vào trong luyện ngục sa đọa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong ma pháp tháp nguyên tố im lặng dị thường. Neri và Nicola đều không thể khuyên can Sarin, hai người cũng biết huy chương trong tay Sarin cường đại cỡ nào, dứt khoát theo Sarin cùng kiên nhẫn chờ đợi. Sắc mặt của nữ nhân trên tế đàn có chút tiều tụy, quần áo bên ngoài thân thể nàng đã rất dày. Quá nhiều năng lượng bị hấp thu vào cơ thể, nàng cũng không thử dẫy khỏi xiềng xích nữa mà kiên nhẫn đem tất cả năng lượng tụ tập lại, ở trong bụng hình thành một phôi thai. Phôi thai thần linh chân chính cần thời gian mấy vạn năm mới có thể sinh ra. Nàng chỉ vì chuyển sinh, cũng không cần phiền toái như vậy. Phôi thai trong bụng càng lúc càng lớn, nữ nhân bắt đầu rên rỉ thống khổ. Lúc này nàng còn không quên dẫn dụ những sinh vật cấp 9 kia đi lên tế đàn, tiếp tục hấp thu năng lượng của bọn chúng. Chỉ là hiện tại tốc độ hấp thu năng lượng của nàng càng ngày càng chậm, dường như đạt tới một cực hạn. Bụng của nữ nhân nhô lên 16.5 cm, tiếng rên rỉ của nàng càng lúc càng lớn, đã vượt qua tiếng ngâm sướng quỷ dị trên tế đàn kia. Từ hạ thân của nàng, một cái đầu trẻ con chậm rãi xuất hiện. Kẻ sa đọa bị tự nhiên nữ thần trừng phạt này bắt đầu sinh hạ hóa thân của mình. Khí tức trên tế đàn trở nên tà ác vô cùng, trong tiếng ngâm sướng kia cả không gian đều đang vặn vẹo. Trong hư vô dường như có vô số con mắt đang nhìn cảnh tượng sa đọa này. Hóa thân của mình do chính mình sinh ra, đây là chuyện bất kỳ sinh vật nào đều sẽ không đi làm. Những kẻ nhìn trộm này đều đang oán hận nhìn, lại không thể xuyên qua hư vô ảnh hưởng đến nữ nhân sinh sản. A ha, đứa trẻ sinh ra tiếng đầu tiên phát ra không phải khóc ré, nàng đang cười. Gông xiềng trên người rốt cục giãy thoát, giam cầm hơn vạn năm, lại lấy được tự do, nàng làm sao lại khóc. Đứa trẻ này sinh ra, năng lượng trong cơ thể liền xung đột cuồng bạo. Dưới làn da trẻ con dường như có vô số động vật thân mềm đang chen chúc ra ngoài, trên mặt, trên người, cánh tay, chân, thậm chí ở bụng đều không ngừng nhô lên, hõm xuống. Sarin cố nén cảm giác ghê tởm, cẩn thận quan sát. Trong mắt đứa trẻ này không có mê mang, Nicola cũng nhìn ra chi tiết này, nói với Sarin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ công, nàng sẽ không đột phá cực hạn lực lượng của Maier đại lục nhưng sẽ sinh trưởng cực nhanh. Ta biết, Sarin trả lời có chút chua xót. Hắn thật sự không muốn dùng huy chương gia tộc. Xử lý đứa trẻ này dễ dàng, nhưng là lôi điện bắn ra, nơi đi qua toàn bộ hóa cho tàn, hắn liền không mò được thứ gì cả. Thân thể đứa trẻ kia bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, Sarin thoáng nhìn qua đồng hồ ma pháp, thời gian trôi qua 10 giờ. Lex vì ổn thỏa thành lập truyền tống trận tất nhiên là đặc biệt tinh tế. Nếu không trong quá trình truyền tống, ma pháp pháo mini xảy ra vấn đề, sẽ giải thể trong không gian thứ nguyên, vĩnh viễn không thể tới tay Sarin. Khà khà, đứa trẻ kia cười, xoay người đứng lên, mặt hướng về ma pháp tháp nguyên tố của Sarin. Năng lượng trong cơ thể nàng vẫn cuồng bạo như cũ nhưng cũng đang bị nàng chậm rãi hấp thu. Nữ nhân bị gông xiềng sa đọa vây khốn lúc này nhắm mắt lại, nàng đem toàn bộ năng lượng đã cắn nuốt truyền rời vào trong cơ thể đứa trẻ, đó là năng lượng của hơn 2.000 sinh vật cấp 9. Quá trình sinh sản quá nhanh, hao hết tinh lực bản thể của nàng. Lúc này đừng nói là một bàn tay, ngay cả mí mắt nàng đều không mở, trực tiếp chìm vào ngủ say. Chuẩn xác mà nói, trong thân thể của nàng phân liệt ra một tia linh hồn, đã không thể duy trì thân thể mạnh mẽ, cần không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể tỉnh lại. Cách chương.